Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tà ác giác tỉnh giả. Xem được không? Mộ Thiên Tuyết gặp hắn sững sờ nhìn mình chằm chằm, mỉm cười, còn xoay một vòng, để hắn nhìn một chút phía sau, như tơ lụa loại tơ lụa tóc dài, theo nàng xoay tròn mà múa, ở kim sắc dưới trời chiều. Phối thêm cái kia tinh tế chập trùng dáng người cùng thanh thuần gương mặt, mỹ làm cho người mê muội. Vừa thì liền, Lạc Phi nghĩ một đằng nói một nẻo, không thể để cho ban trưởng quá đắc ý, miễn cho nàng kiêu ngạo. Không biết tiến thủ, cũng chỉ là vừa thì liền sao? Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Lạc Phi ừ một tiếng, ánh mắt lại nhịn không được lườm nàng trên đùi vớ dài liếc một chút. Thiếu nữ này cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, xuyên vớ dài, lộ ra dưới làn váy một vệt trắng nõn da thịt, có loại mê người mỹ. Lạc Phi trong đầu, đột nhiên lại không tự chủ được hiện ra Lạc Gia Gia xuyên qua dạng này một bộ quần áo hình ảnh. Lấy Lạc Gia Gia hoàn mỹ dáng người cùng chân hình, tuyệt đối mỹ bạo, mắt không thành thật nha. Mộ Thiên Tuyết thức tỉnh thế nhưng là tiễn thuật, thị lực phi phàm, tự nhiên bắt được hắn nhìn lén mình hai chân ánh mắt. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ý cười. Đi thôi, ban trưởng. Lạc Phi không muốn lại ở những chuyện nhàm chán này lên lãng phí thời gian. Hắn đến mua nội y sớm đi trở về. Lạc Gia Gia ở nhà một mình, hắn luôn luôn có chút không yên lòng. Đi thôi. Mộ Thiên Tuyết đi ở phía trước dẫn đường. Đến lối đi bộ lúc, Mộ Thiên Tuyết cùng hắn sóng vai đi tới. Nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi thì không kỳ quái, ta tại sao lại đột nhiên mặc y phục như thế đi ra không? Lạc Phi kỳ quái nhìn lấy nàng nói, ban trưởng thích mặc cái gì liền mặc cái gì, cái này có cái gì kỳ quái? Mộ Thiên Tuyết khó có thể lý giải được mà nhìn xem hắn. Thế nhưng là, ta ở trường học luôn luôn mặc quần dài, chưa bao giờ xuyên qua váy cùng dạng này cách ăn mặc a. Ngươi lần thứ nhất trông thấy, chẳng lẽ không cần phải kỳ quái sao? Lạc Phi gặp nàng ánh mắt cổ quái, cảm thấy mình không kỳ quái tựa như là một kiện vô cùng không đúng sự tình. Nghĩ nghĩ, chỉ đành phải nói, tốt a, vậy ta kỳ quái. Ban trưởng, người thế nào đột nhiên mặc thành dạng này đi ra rồi? Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khả năng này là về sau đồng phục. Mộ Thiên Tuyết cảm thấy mình khả năng có chút ngốc, thì không nên cùng loại này quái gở thẳng nam thừa nước đục thả câu. Trường học gần nhất ở cải cách đồng phục, trước vì mỗi cái toàn khối học sinh cán bộ lượng thân mà làm một bộ. Nhìn xem hiệu quả, nếu như hiệu quả không tệ, liền bắt đầu vì mỗi cái học sinh đặt trước làm. Nữ sinh đều là như vậy váy gấp nếp, vớ dài, mỗi cái mùa vụ áo cũng không giống nhau. Có áo sơ mi, áo len, tiểu Âu phục, còn muốn đeo cà vạt hoặc là nơ con bướm. Nam sinh đều là thống nhất nghỉ dưỡng Âu phục. Mỗi cái mùa vụ đều có hai bộ, vải vóc đều rất tốt, xuyên rất dễ chịu, cũng rất tinh thần. Lạc Phi, có phải hay không rất chờ mong? Lập tức cười nói, chúng ta ở trường học bài viết lên điều tra qua, tất cả mọi người rất chờ mong, đặc biệt là nam sinh, đều rất muốn nhìn nữ sinh một năm bốn mùa xuyên váy ngắn đây. Đương nhiên, nữ sinh cũng đều rất ưa thích như thế mặc. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, nhưng cũng không có trên mặt của hắn nhìn đến bất luận cái gì nụ cười cùng chờ mong. Cũng không có thấy những nam sinh khác nghe được tin tức này sau hưng phấn cùng vui vẻ. Chỉ có thấy được cặp kia có chút nhíu lên lông mày, cùng có chút vẻ mặt ngưng trọng, lại muốn giao rất nhiều tiền a. Ngay tại nàng còn muốn hỏi lúc, thiếu niên này đột nhiên nói ra một câu để cho nàng lòng chua xót lại trong dự liệu nói tới. Trong chớp nhoáng này, Mộ Thiên Tuyết trong đầu đột nhiên hiện ra ngày đó nhiệm vụ lúc hắn tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn dũng cảm hình ảnh chiến đấu, cùng hắn phấn đấu quên mình đem nàng đẩy đi đối mặt mình tử vong một màn. Mỗi cái mùa vụ đều có hai bộ, một năm đại khái cần hơn 1000 khối tiền đi. Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt cũng biến mất, tâm tình trong lòng cũng bởi vì hắn thời khắc này tâm tình mà biến đến đau lòng cùng tự trách lên. Nàng không nên bây giờ nói. Nàng cũng không nên không có nghĩ đến vấn đề này. Ở thiếu niên này trong lòng, vô luận lại quần áo đẹp đẽ, lại khiến thanh xuân sao động hình ảnh, đều bù không được một trang giấy tệ. Hắn cần dạng này tiền giấy. Ta trước tiên có thể giúp ngươi ra. Nàng do dự một chút, vẫn là nói ra miệng. Chờ ngươi về sau kiếm tiền trả lại ta. Lấy hắn vì nàng làm hết thảy. Nàng coi như cho lại nhiều tiền đều hoàn lại không rõ. Nhưng nàng biết, cái này quật cường thiếu niên tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nàng bố thí. Hoặc là nói là báo đáp. Ban trưởng, gần nhất còn có nhiệm vụ sao? Lạc Phi chỉ quan tâm có thể kiếm tiền nhiệm vụ. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Nói, tạm thời còn không có. Lần trước nhiệm vụ, vốn là muốn rèn luyện cùng bồi dưỡng chúng ta cái này tuổi trẻ giác tỉnh giả. Lại phát sinh như vậy lớn sơ sẩy. Phía trên tức giận, trừng phạt rất nhiều người. Chúng ta bên này phụ trách ban bố nhiệm vụ tiền bối cũng nhận xử phạt. Nghe nói muốn đổi một cái mới tiền bối đến. Trước lúc này, khả năng đều không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ. Nàng do dự một chút, muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Có điều, có một ít tư nhân nhiệm vụ, cá nhân ta có thể tiếp vào. Chính là, an toàn cùng còn lại đều không có bảo hộ. Có thể kiếm tiền sao? Lạc Phi hỏi, Mộ Thiên Tuyết nói, có thể, mà lại tiền sẽ không thiếu. Lạc Phi lập tức đứng lại, rất nghiêm túc cúi người chào nói. Như vậy, ban trưởng, xin nhờ, Mộ Thiên Tuyết yên lặng nhìn lấy hắn cúi xuống eo cùng thấp đầu. Nói, Lạc Phi, lấy bản lãnh của ngươi, không nên như thế làm oan chính mình. Lạc Phi thẳng người lên nói, dùng bản lãnh của mình kiếm tiền. Điều này sao có thể là ủy khuất đâu. Ta rất vui vẻ. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt rung động. Tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn lấy cái kia quật cường khuôn mặt. Đành phải đem lời nuốt xuống. Hai người lại sóng vai hành tẩu trong chốc lát. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, Lạc Phi, gần nhất cẩn thận một chút. Theo phía trên truyền đến tin tức. Bọn họ gần nhất kiểm tra đến một tên thức tỉnh tà ác lực lượng giác tỉnh giả. Ngay tại bản thành phố, nghe nói tên kia giác tỉnh giả đã sớm đã thức tỉnh. Chỉ là gần nhất mới bạo lộ ra, phía trên đã ban bố tối cao cấp truy nã tru sát lệnh. Bất luận cái gì giác tỉnh giả nhìn thấy người kia, đều có thể tru sát. Bất quá, lấy chúng ta thực lực của những người này, nếu như gặp được người kia, tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Lạc Phi hiếu kỳ nói. Ban trưởng biết tên kia giác tỉnh giả thức tỉnh chính là cái gì tà ác lực lượng sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Nói, phía trên có chuyên môn dụng cụ đo lường. Chỉ cần bị nhận định là thức tỉnh tà ác lực lượng giác tỉnh giả. Phần lớn đều sẽ rất nhanh bạo lộ ra. Tà ác lực lượng cần làm rất nhiều tà ác sự tình mới có thể thỏa mãn ký chủ. Mới có thể tiếp tục mạnh lên. Cho nên bọn họ giấu không được quá lâu. Ta lúc đầu tham dự hai kiện tru sát tà ác giác tỉnh giả. Nhiệm vụ, cái thứ nhất thức tỉnh chính là hấp huyết quỷ chi lực. Chỉ có không ngừng hút máu người mới có thể duy trì sinh mệnh cùng không ngừng cường đại. Cái thứ hai thức tỉnh chính là thải bổ chi thuật. Cần không ngừng tai họa nữ tử mới có thể cường đại. Cái thứ nhất so sánh đáng thương. Bởi vì không hút máu hắn liền sẽ chết. Nhưng chúng ta nhất định phải tru sát hắn. Cái thứ hai thì không đáng đồng tình. Bị hắn họa hại nữ tử đã hơn 100 người. Cho nên Lạc Phi, người phải nhớ kỹ. Không phải tất cả giác tỉnh giả đều là người tốt. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là trảm yêu. Còn có trừ ma. Những cái kia thức tỉnh tà ác lực lượng giác tỉnh giả. Cũng là ma. Lạc Phi đột nhiên hỏi thăm. Nếu như có chút thức tỉnh tà ác lực lượng giác tỉnh giả. Không làm ác đâu. Cũng tỉ như ban trưởng vừa mới nói tới cái thứ hai giác tỉnh giả. Nếu như hắn không tai họa nữ tử, không làm còn lại chuyện ác, các ngươi phải chăng còn sẽ tru sát hắn? Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại, nói, bình thường đã thức tỉnh tà ác lực lượng giác tỉnh giả, đều sẽ khống chế không nổi trong lòng dục vọng. Ngươi nói loại tình huống này, nói thật, khả năng có, nhưng ta chưa bao giờ gặp, cũng chưa nghe nói qua. Còn sẽ hay không tru sát? chỉ có thể nhìn ý tứ phía trên. Hai người nói chuyện, đã đi tới trung tâm mua sắm. Lạc Phi lần nữa bảo đảm nói. Ban trưởng yên tâm, nếu như ta thật đã thức tỉnh, nếu như ta thức tỉnh chính là tà ác lực lượng, ta sẽ tự sát, hoặc là để ban trưởng giúp đỡ. Ta sẽ giúp ngươi, Mộ Thiên Tuyết kiên định nói. Đúng rồi ban trưởng, tối hôm qua ta hỏi ngươi mặc bao lớn nội y, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. ... Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.